Đế Bá, chương 5767, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ rời đi Phượng Địa. Đệ tử Phượng Địa cũng sẽ không lại đuổi bắt bọn hắn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu Long Đài cùng Hổ Trì như vậy bỏ qua. Cho nên, rời đi Phượng Địa đằng sau, Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ hành lễ cũng là bội thụ chú ý, thậm chí nói là bị bại lộ đến nhìn một cái không sót gì. Bất quá, Giản Thanh Trúc cũng không có dự định thoát đi Yêu Đô. Càng không có nói muốn đánh tính mưu phản Long Giáo. Cho nên nàng cũng không có che giấu hành tung của mình. Cũng được xưng tụng là quang minh chính đại tiến nhập Yêu Đô. Cũng có một chút đệ tử muốn mạo hiểm lĩnh công. Dù sao, đối với không ít đệ tử mà nói, nếu thật là có thể đuổi bắt đến Giản Thanh Trúc hoặc là Lý Thất Dạ, vậy nhất định là một cái công lớn. Nhất định là có thể được đến tông môn trọng thưởng, đạt được giáo chủ coi trọng, họ Lý ở chỗ này. Cho nên, ở trên đường, cũng có Long Đài, Hổ Trì đệ tử đuổi theo. Những đệ tử này vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Giản Thanh Trúc hành tung, lập tức liền hét lớn một tiếng. 30-50 cái Long Giáo đệ tử vọt lên, rất có lập tức vồ giết tới chi ý. Đối với Long Đài, Hổ Trì đệ tử mà nói, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là khiếp sợ Giản Thanh Trúc chi uy. Không dám gọi thẳng, liền gọi thẳng Lý Thất Dạ. Nhìn thấy mười mấy cái đệ tử vây quanh, Lý Thất Dạ không động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà Giản Thanh Trúc đứng dậy, tú mục phát lạnh, nhìn chung quanh ở đây tất cả Long Giáo đệ tử. Các ngươi muốn làm gì? Giản Thanh Trúc lạnh lùng khiển trách quát một tiếng. Vây quanh đệ tử lập tức biến sắc. Hai mặt nhìn nhau, không có đệ tử nào dám đứng ra. Mặc dù nói, Giản Thanh Trúc là xuất thân từ Phượng Địa, nhưng là, nàng cũng là Long Giáo đệ tử, đồng thời còn là Long Giáo thánh nữ. Giờ này khắc này nàng, cũng không có bị gỡ đi xưng hào. Nàng vẫn là Long Giáo thánh nữ, ở trong Long Giáo, vẫn là địa vị tôn quý. Huống chi, Giản Thanh Trúc làm Long Giáo thiên tài. Tại Long Giáo, thế hệ trẻ tuổi mà nói, thực lực của nàng là không có mấy người có thể cùng sánh vai. Liền xem như lúc này này giờ phút này, Long Giáo hơn 10 vị đệ tử ở đây, quản chi bọn hắn liên thủ vây công Giản Thanh Trúc bọn hắn, cũng không phải là đối thủ của Giản Thanh Trúc. Giản Thanh Trúc bình thường uy nghiêm y nguyên còn tại. Lúc này Giản Thanh Trúc một tiếng quát lên thời điểm, Long Giáo đệ tử cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Sư tỷ, chúng ta không phải làm khó ngươi mà đến. Cuối cùng, một vị đệ tử nhu nhu nói, chúng ta là hướng về phía họ Lý mà đến. Hắn chính là giáo chủ muốn cầm xuống người. Chỉ bằng các ngươi sao? Giản Thanh Trúc lạnh lùng nhìn chung quanh một chút hơn 10 vị Long Giáo đệ tử. Lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, là muốn tự tìm đường chết sao? Các ngươi tự cho là so Hùng Vương càng thêm cường đại sao? Chúng ta, bị Giản Thanh Trúc như vậy quát lên, vị này Long Giáo đệ tử lập tức không đáp lời nổi. Nhưng là, lúc này, có khác một vị nữ đệ tử không phục, không khỏi lớn tiếng nói, sư muội, lời này cũng quá không khách khí đi. Ngươi hay là Long Giáo đệ tử sao? Ngươi hay là Long Giáo thánh nữ sao? Khắp nơi giữ gìn ngoại nhân, cùng đồng môn sư huynh đệ đối nghịch. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải mưu phản Long Giáo? Không biết tự lượng sức mình. Giản Thanh Trúc tú mục phát lạnh. Vừa dứt lời xong, một trưởng văng ra ngoài. Nghe được, oanh, một tiếng vang lên. Một trưởng vung ra, liệt diễm cuồn cuộn, giống như phượng hoàng chi thủ. Vị nữ đệ tử này vì đó kinh hãi, vội quát một tiếng, hoành thủ chặn lại, nhưng là, phanh, một tiếng vang lên, y nguyên không phải là đối thủ của Giản Thanh Trúc, vẫn là bị một trưởng đánh lui. Tại, đùng, trong một tiếng tát tai vang dội, Giản Thanh Trúc tại trên gò má nàng lưu lại một dấu bàn tay. Ngươi, nữ đệ tử này không khỏi nhìn hầm hầm Giản Thanh Trúc, bị Giản Thanh Trúc quăng một bạt tai. Có thể nói là sỉ nhục, nhưng là, Giản Thanh Trúc lạnh lùng nhìn chung quanh nàng một chút, lạnh lùng nói, ta nếu là không khách khí, các ngươi đã là nằm dưới đất thi thể. Giản Thanh Trúc nói lời này, cũng không phải uy hiếp sư huynh đệ đồng môn của mình. Đích đích xác xác là cứu được Long giáo đệ tử một mạng. Nàng nếu không xuất thủ, đổi lại là Lý Thất Dạ xuất thủ. Kết quả là cái gì? Giản Thanh Trúc tưởng tượng liền biết. Trước mắt những đệ tử này trực tiếp nằm trên mặt đất. Máu chảy thành sông. Giản Thanh Trúc tin tưởng. Lý Thất Dạ xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không cái gì hạ thủ lưu tình. Một đao qua, chính là thi thể đầy đất. Hắn căn bản liền sẽ không quan tâm chém giết bao nhiêu Long giáo đệ tử. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc cũng lấy ra Long giáo đại sư tỷ khí thế. Lấy ra Long giáo thánh nữ uy danh. Trực tiếp đè lại Long giáo đệ tử. Cũng là cứu được Long giáo đệ tử một mạng. Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này. Cũng nghĩ tới bắt người. Còn không cho ta nhường đường. Giản Thanh Trúc cũng không lưu tình. Lạnh lùng quát lên nói. Chẳng lẽ, đều muốn biến thành thi thể trên đất sao? Ở đây Long giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn hắn vốn là top 5 top 3 chạy tới. Chẳng qua là lĩnh công sốt ruột thôi. Không có nghĩ lại, bây giờ bị Giản Thanh Trúc như vậy một trận quát lên. Thật giống như một chậu mồ hôi lạnh vào đầu đổ xuống. Để bọn hắn tỉnh táo không ít. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt một màn này, đối với trước mắt một màn này. Không động tại cuối cùng. Cuối cùng, Long giáo đệ tử nhìn nhau một chút đằng sau. Bọn hắn chậm rãi lui ra. Cho Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ nhường ra một con đường. Giản Thanh Trúc không nói hai lời. Lập tức ở phía trước dẫn đường. Cùng Lý Thất Dạ rời đi. Nhìn qua Giản Thanh Trúc sau khi bọn hắn rời đi. Long giáo đệ tử trong lúc nhất thời. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nên làm cái gì? Khi Giản Thanh Trúc cùng Lý Thất Dạ rời đi về sau. Có đệ tử không khỏi hỏi. Long giáo đệ tử cũng đều ứng phó vô sách. Giản Thanh Trúc có thể nói là thế hệ trẻ tuổi hãn hữu địch thủ. Chỉ bằng bọn hắn, căn bản là không phải là đối thủ của Giản Thanh Trúc. Hướng trưởng lão bọn hắn báo cáo. Có một vị đệ tử đề nghị nói. Vị đệ tử này lắc đầu. Nói ra, chỉ sợ các trưởng lão là nhất thanh nhị sở. Còn cần chúng ta báo cáo sao? Chẳng qua là động thủ không động thủ thôi. Đi, chúng ta tìm đại sư huynh đi. Có một vị hổ chỉ đệ tử nói ra. Đại sư huynh xuất thủ. Nhất định có thể thành. Lời như vậy, lập tức để những đệ tử khác không khỏi hai mắt sáng lên. Đúng. Tìm thiên hổ sư huynh, những đệ tử khác cũng đều nhao nhao gật đầu, đồng ý, nói ra, thiên hổ sư huynh xuất thủ, nhất định có thể làm, nếu là chư vị trưởng lão không xuất thủ, chỉ sợ thiên hổ sư huynh là duy nhất có thể đánh với giản sư tỷ một trận người. Trong lúc nhất thời, những đệ tử khác cũng đều nhao nhao đồng ý, lập tức đi tìm hổ trì đại sư huynh, rời đi vây quanh đằng sau. Giản Thanh Trúc nhận rõ phương hướng, hướng yêu đô một dãy núi mà đi. Không hề nghi ngờ, Giản Thanh Trúc biết đi chỗ nào đi tìm Long giáo tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ. Người xác định tìm tới cổ trĩ liền có thể bãi bình sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Đối với dẫn đường Giản Thanh Trúc nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Giản Thanh Trúc bước chân dừng lại một chút. Cuối cùng, nàng hay là gật đầu, nói ra, cổ trĩ lão tổ, chính là chúng ta tam đại cổ yêu một trong, tại chúng ta Long giáo có tôn sùng không gì sánh được địa vị. Nếu là cổ trĩ lão tổ lên tiếng, coi như Khổng Tước Minh Vương muốn khăng khăng mà ví, cũng không tuy nhiên, Giản Thanh Trúc muốn tìm tam đại cổ yêu một trong cổ trĩ. Đây cũng không phải là không có đạo lý, dù sao, làm tam đại cổ yêu một trong. Cổ trĩ tại Long giáo đích đích xác xác có 10 phần tôn sùng địa vị. Nói là làm, mà lại, làm Long giáo cường đại nhất cổ yêu một trong. Hắn ra lệnh, Long giáo chư vị lão tổ. Lại thế nào dám không theo? Long giáo tam đại cổ yêu. Cổ trĩ chỉ là tam đại một trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Chậm chậm nói, như vậy, mặt khác hai đại cổ yêu đâu? Ngươi xác định mặt khác hai đại cổ yêu sẽ đứng tại các ngươi bên này sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra. Giản Thanh Trúc trong lúc nhất thời đáp không được. Tam đại cổ yêu, tam đại mạch tất cả một yêu. Không hề nghi ngờ, cổ chỉ làm tam đại cổ yêu một trong. Xuất thân từ Phượng Địa, hắn tất nhiên sẽ đứng tại bọn hắn Phượng Địa bên này. Như vậy, mặt khác hai đại cổ yêu, theo thứ tự là xuất thân từ Hổ Chí, Long Đồ, bọn hắn sẽ đứng tại Phượng Địa bên này sao? Đạo lý như vậy, Giản Thanh Trúc cũng không phải không rõ. Ba vị cổ tổ, chính là thấy thiên địa rộng. Có lẽ, bọn hắn so với chúng ta càng có mắt hơn giới, càng thêm cơ trí. Cuối cùng Giản Thanh Trúc đành phải nói như thế. Giản Thanh Trúc muốn gặp cổ yêu, cũng đích thật là gửi ở hy vọng như thế. Có lẽ, tam đại cổ yêu sẽ phát hiện Lý Thất Dạ không giống bình thường. Làm ra lựa chọn, mà không phải đứng tại tông môn chi tranh góc độ đi lên làm ra lựa chọn. Đây cũng là Giản Thanh Trúc muốn cùng Lý Thất Dạ cùng nhau đi gặp cổ yêu nguyên nhân. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, cổ yêu càng có kiến thức, càng có cao kiến, niên kỷ thứ này, không nhất định càng lớn tuổi liền càng hữu dụng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cường đại cũng là như thế, chưa chắc càng cường đại, liền sẽ càng thánh minh. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Giản Thanh Trúc một chút, nhàn nhạt nói ra, đến từ Hắc Ám Vô Địch, chẳng lẽ bọn hắn không đủ cường đại sao? Chẳng lẽ bọn hắn không đủ lớn tuổi sao? Chưa chắc sẽ có nhiều anh minh thần võ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, đối với thiên địa sinh linh mà nói, thường thường nhiều khi, lựa chọn, so bất luận cái gì người sáng suốt còn trọng yếu hơn. Lựa chọn, so người sáng suốt còn trọng yếu hơn. Giản Thanh Trúc không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ cười cười, hời hợt, nói ra, ngươi cho là đối với mặt khác hai vị cổ yêu mà nói. Để bọn hắn lựa chọn Hổ Chí, Long Đồ quan trọng hơn. Hay là để bọn hắn tin tưởng lựa chọn cảm giác của ngươi quan trọng hơn đâu? Hoặc là, bọn hắn có thể đạt tới trong tưởng tượng của ngươi như thế cơ trí tài đức sáng suốt? Ta, bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Giản Thanh Trúc trong lúc nhất thời cũng đáp không được. Dù sao, tam đại cổ yêu, nàng hiểu biết cũng không nhiều. Nàng cũng không dám khẳng định trả lời Lý Thất Dạ. Cái kia, công tử cho là nên làm cái gì? Giản Thanh Trúc trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây hỏi ngươi, biện pháp của ta, đương nhiên cùng ngươi không giống với. Ta tất nhiên sẽ lên Long Đài, Hổ Chỉ đi một chút, nơi đó có ta cần có đồ vật, đi đi một chút, đó không phải là rất đơn giản. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, giao ra vật của ta muốn, ta quay người liền đi, không giao ra. Vậy ta tự mình đi lấy là được. Lý Thất Dạ lời nói này rất tùy ý, nhưng là Giản Thanh Trúc lại nghe đến mùi máu tươi. Bỗng nhiên, nàng thật giống như thấy được máu chảy thành sông, thi cốt như núi cảnh tượng. Nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ thuận miệng nói, tự mình đi lấy, đó cũng không phải là cái gì lời nói hời hợt. Chỉ sợ, đến lúc đó, Lý Thất Dạ nhất định là đại khai sát giới. Bất quá, người muốn thử xem, ta cũng không để ý, cùng ngươi đi một chuyến. Dù sao cũng nhàm chán. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Cách chương.